Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, lang ly tranh chấp. Hai tay chuẩn bị, mà lúc này, tại cự ly vương quốc Mogadishu mấy mười cây số, hạ tạ ơn bối lợi châu thủ phủ mau thẻ ngoại ô thành phố khu. Rời xa thị khu một tòa đơn độc có tường viện tầng 4 trong nơi ở. Một tên người da trắng nam tử chính đang đại phát lôi đình. Hắn trước mặt còn có một bộ liên tiếp quân dụng máy tính. Mở ra giữ bí mật tuyến đường điện thoại. Đáng chết, những cái này đáng chết. Bọn hắn thế mà gặp chết không cứu. Vôn bọn hắn xong, người da trắng nam tử phát xong lửa về sau. Có chút chán nản ngồi ở trên ghế. Đầu lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Liên hệ lang ly a. Bên cạnh mấy tên người da trắng nam nữ đồng dạng một mặt lo lắng. Một tên tóc vàng nữ nhân mở miệng hỏi, ta có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này tổng cộng liền bất quá hơn 10 cái người, bảo an nhân viên tổng cộng bất quá 6 người, để bọn hắn làm nhiệm vụ a. Bọn hắn đi ra, chúng ta bảo vệ làm sao bây giờ? Nơi này còn có nhiều như vậy cơ mật. Người da trắng nam tử không có nổi giận, nhưng là lời nói ngữ bên trong tràn đầy sa sút tinh thần. Từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể biết rõ, những người này xác thực không phải cái gọi là ngoại giao cơ quan nhân viên, mà là CIA bí mật trạm tình báo, mà sở dĩ thiết đứng ở nơi này, liền là bởi vì mao thẻ chính phủ quân thủ lĩnh là bọn hắn người, đối phương sẽ không kiểm tra bọn hắn nơi này. Sẽ còn cung cấp cần thiết yểm hộ. Đầu lĩnh, liên hệ lang ly đi, bọn hắn tổng sẽ nghĩ biện pháp. Một tên không phải duệ nước Mỹ người đưa ra từ tương đương mình ý nghĩ. Tốt a, để bọn hắn liên hệ lang ly phía. Nhưng là Z phương Duy Hòa Polis cha người của bộ đội đã có nghi, đoán chừng bọn hắn xuất động tỷ lệ rất nhỏ. Chuyện này cũng phải báo cáo đi lên, để lang ly phía biết rõ. Vâng, thủ lĩnh. Mấy người bước nhanh chạy đến dưới lầu, hướng lang ly gửi đi tình báo. Lang ly người tiếp vào tình báo về sau cũng không dám thất lễ, lập tức đem tin tức hồi báo đi lên, đi thẳng đến cục trưởng văn phòng. Nhưng mà nhìn thấy phần này từ tác mã tát gửi tới cầu viện tình báo, cục trưởng cũng là nhức đầu không được. Xem như một cái không tồn tại cơ cấu, phát hiện ba tên phóng viên mất tích, hướng cự ly gần đây bộ đội gìn giữ hòa bình xin giúp đỡ. Thao tác không có vấn đề, nhưng là cái này bộ đội gìn giữ hòa bình đầu lĩnh hiển nhiên không có như vậy xuẩn. Từ xin giúp đỡ bên trong phát hiện vấn đề, thế nhưng là đối với ba tên nước Mỹ công dân lại không thể không cứu. Để tình báo bộ môn đem Z phương bộ đội gìn giữ hòa bình người phụ trách tin tức cầm tới, chúng ta nghiên cứu một cái, phải nhanh. Cục trưởng xoa huyệt thái dương phân phó nói. Vâng, cục trưởng. Đặc công nhân viên đi ra. Cục trưởng nghĩ nghĩ, gọi điện thoại để đặc công chủ quản cùng tình báo chủ quản đến văn phòng. Bọn hắn muốn triển khai cuộc họp nghiên cứu, không thời gian dài nên đến người đều tới. Đồng thời liên quan tới Hà Kiến Quân, Lộ Cảnh Dương cùng Cổ Bân ba người tình báo cũng cầm tới. Có thể thấy được CIA làm việc hiệu suất. Có lẽ trước kia bọn hắn không biết ba người tình báo, hoặc là biết cũng không coi trọng, nhưng là từ khi ba người xem như Duy Hòa Polis cha bộ đội quan chỉ huy xuất hiện ở Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình trong danh sách thời điểm, bọn hắn liền siêu tập ba người tình báo, xem hết ba người tình báo, ba tin tình báo bên trong liên quan tới Lộ Cảnh Dương tình báo dày nhất, bên trong tự nhiên nhắc tới Hồng Kông phân bộ bị tập kích, cùng điều động công việc bên ngoài đặc công tiến vào nước tàu cảnh nội, chờ tất cả có quan hệ Lộ Cảnh Dương sự tình. Đồng thời, tại trong tình báo, còn có Interpol thám viên John, cùng Lộ Cảnh Dương từng có qua hợp nhân quan hệ. Cục trưởng, ta cho rằng chúng ta có thể liên hệ Interpol Zone, mời hắn ra mặt cho vị này đường gọi điện thoại. Có lẽ hắn biết xem ở đã từng hợp tác phân thượng. Trợ giúp chúng ta, tình báo chủ quản bén nhạy bắt được một chút. Đề nghị, không, ta cảm thấy dạng này không ổn. Thông qua tư nhân con đường, sẽ để cho đối phương cảm thấy chúng ta trột ra. Dạng này che che giấu giấu. Dù cho vị kia hành động quan chỉ huy tiên sinh, đem người cứu ra đến, cũng không nhất định sẽ giao cho chúng ta người. Thậm chí khả năng bí mật giao lại cho Z phương tình báo bộ môn. Đặc công chủ quản mở miệng, đưa ra ý kiến phản đối. Sau đó đề nghị, ta cho rằng, chúng ta hẳn là để ngoại trưởng đưa ra chính thức xin. Thông qua chính đáng con đường yêu cầu bộ đội gìn giữ hòa bình trợ giúp. Ngồi vững ba người phóng viên thân phận, nhưng là chính đang con đường cần thời gian, mà chúng ta kém liền là thời gian. Ba người mất tích, nếu như là bị có ý khác chăng bị bắt cóc, chúng ta sẽ mất đi bọn hắn ba người. Thậm chí có bại lộ tác mã tát đứng nguy hiểm. Tình báo chủ quản kiên trì ý kiến của mình, nhưng là nếu như ba người rơi xuống Z phương trong tay, bọn hắn không giao người. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Nếu như ba người bị chuyển giao cho Z phương tình báo bộ môn, ngươi có nắm chắc ba người có thể kháng trụ Z phương nhân viên thẩm vấn a? Bọn hắn trải qua chuyên nghiệp nhất chống thẩm vấn huấn luyện. Đặc công chủ quản một mặt kiên định nói ra, nhưng là cái này đường phi thường hội thẩm tin tức, hắn không dùng hình liền có thể thông qua thôi miên. Dễ dàng để mục tiêu nói ra hắn mong muốn. Nếu như Z phương nhường đường đến thẩm vấn đâu? Không converter cầu kim đậu. Ba không tình báo chủ quản đối với đặc công chủ quản ý kiến rất lớn. Hắn cho rằng đặc công chủ quản một không coi trọng ba tên công dân sinh mệnh. Hai không coi trọng có khả năng tồn tại tiết lộ bí mật nguy hiểm. Nhưng là Z phương dù cho biết, bọn hắn cũng không có khả năng đối tác mã tát đứng làm ra sự tình gì. Mà nếu như bị thù địch trang bị thế lực biết, vậy liền không đồng dạng. Phải biết, Islam thế lực, tại tác mã tát cũng có rất cường đại thế lực. Tình báo chủ quản lớn tiếng quát lớn. Tốt, không được ầm ĩ. Cục trưởng tiên sinh lên tiếng ngăn lại hai người tiếp tục cãi lộn. Nói ra, mời John thám viên hỗ trợ. Liên hệ một cái này đường. Bất quá, đường hẳn là biết rõ chúng ta đã từng đối hắn có địch ý. Cho nên, mặt khác một phương diện, lập tức liên hệ ngoại trưởng, thông qua chính đáng con đường, xin bộ đội gìn giữ hòa bình trợ giúp. Còn có, để cho chúng ta ở quốc tế cảnh sát hình sự người. Phái mấy cái, lập tức thu thập đồ vật, chạy tới tác mã tát. Tranh thủ tại Z phương duy hòa police tra doanh địa động lên trước khi đến. Chạy tới, cùng bọn hắn hành động chung. Tìm được người về sau, trực tiếp đem người tiếp đi. Tránh cho bị Z phương người mang trở về. Vâng, cục trưởng tiên sinh, tình báo chủ quản cùng đặc công chủ quản liếc nhau. Không có lại nhau nhau. Thế là tình báo chủ quản ra ngoài liên hệ John đi. Mà đặc công chủ quản thì đi liên hệ xếp vào Interpol bên trong nhân thủ. Về phần hướng ngoại trưởng xin, đây là cục trưởng chuyện nên làm. Đợi vài giây đồng hồ, cục trưởng tiên sinh cầm lấy trên bàn một bộ điện thoại. Bấm ngoại trưởng tư nhân thủ cơ. Thật xin lỗi, ngoại trưởng nữ sĩ, ta nơi này có một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Cần hướng ngài báo cáo, cùng yêu cầu ngươi trợ giúp. Sự tình là dạng này, cục trưởng thanh âm rất bình tĩnh, rất ôn hòa, đối diện là ngoại trưởng, trưởng quản lấy cái này quốc gia hành chính công tác, mà lại bây giờ là bọn hắn lang ly có việc cầu người. Thái độ thật là nhất định, 2 phút về sau, cục trưởng cúp điện thoại, thở dài một hơi, thân thể hướng về sau, dựa vào ở trên ghế, tự nhủ. Hy vọng Thượng Đế phù hộ các ngươi. Có thể làm, hắn đều làm. Ba tên kia mất tích nhân viên.